Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 470 chương 9. Trong lòng run sợ Lý Cửu thấy chết không sờn đi vào đại môn lúc sau. Nhìn đến chính là một cái truyền thống song thang lầu đại sảnh ngoài. Ân, làm lơ cho dù phòng trong, cũng là cái loại này làm người liên tưởng nhẹ nhàng thuần màu xanh lục nói. Bên trong thiết kế vẫn là rất tuyệt, chỉ là Lý Cửu lại là liếc mắt một cái đảo qua liền không có quá nhiều lưu ý. Hắn càng để ý chính là đập vào mắt kia phó họa. Họa trung họa chính là một cái nhan giá trị cho dù hiện tại lấy ra tới. Cũng có thể hút phấn vô số đạo sĩ giả dạng thiếu niên. Nhưng người đứng thẳng, phía sau lưng là một phen cự kiếm, trong tay chạm vào một chậu lục mẫu đơn. Này bức họa. Hạ hoa ra hoàng cung trưng bày thất trung, cũng là có một bức, hơn nữa vẫn là treo ở đông đảo bức họa cuộn tròn trung. Nhất chú mục địa phương, dung nhan vẫn là lớn nhất cái loại này. Trong nhà đồ cổ nhóm nói là ai tới, quan trọng nhất chính là, tại đây bức họa phía trước, cũng chính là đại sảnh trung ương chỗ, một cái hoa trì thổ nhưỡng bên trong, thực sự có một gốc cây lục mẫu đơn, ở nơi đó lẳng lặng lập. Bộ dáng cùng mặt sau kia phó họa chung, đạo sĩ phùng kia một chậu hoa mẫu đơn, giống nhau như đúc, về này bồn hoa, không ngừng hắn quen thuộc, chỉ cần là hạ hoa ra, hạ hoa đế quốc người đều rất quen thuộc, đây là hạ hoa đế quốc quốc hoa, từ Bích Triều, đến Hạ Triều, lại đến hạ hoa đế quốc, ba cái chính trị triều đại quốc hoa, đã tới từng nhà đều có như vậy một chậu trình độ. Bích Triều khi, bởi vì khai quốc hoàng đế gieo trồng cùng mẫu đơn nhất tộc quật khởi. Nó là chân chính danh chính ngôn thuận quốc hoa. Hạ Triều khi, bởi vì triều đình muốn dựa vào cường đại chiến lực hoa mẫu đơn nhất tộc. Cho nên làm khai sáng hoa mẫu đơn nhất tộc huy hoàng tổ tiên. Nó vẫn như cũ là quốc hoa. Hạ Hoa Triều khi, cái này muốn trước nói Hạ Triều những năm cuối. Hạ Triều không ngừng hướng ra phía ngoài phát triển, lãnh thổ quốc gia bởi vì giao lưu khuếch trương mà đánh vỡ cực hạn. Ngoại tộc thế lực thông qua tư bản ăn mòn không ngừng thấm vào. Đặc biệt là Anh Túc nhất tộc, ý đồ liên hợp không cam lòng làm con rối Hạ Triều hoàng thất. Điên đảo quốc nội chính trị cách cục, sau lại bởi vì bị hoa mẫu đơn nhất tộc xuyên qua. Mở ra dài đến 100 năm chủng tộc chiến tranh. Từ bình thường binh lính dân chúng bay lên đến người tu tiên, dị năng giả, cùng phi nhân tộc loại, chủ tinh khởi nguyên tinh thượng sở hữu sinh linh, cơ hồ đều bị cuốn vào, hoa mẫu đơn nhất tộc cùng với đông đảo yêu tộc, hơn nữa Hạ Triều nhiều năm bồi dưỡng ra tới tu sĩ. Cơ hồ ở kia một lần chủng tộc đại chiến trung tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên, ngoại vực phu thuật sư, quỷ hút máu. Người sói thảm hại hơn một ít, cơ hồ đều bị Hạ Triều bưu hãn sức chiến đấu diệt đều phải tuyệt chủng. Vì giữ lại cận tôn truyền thừa, không bị diệt sạch, chỉ có thể từ trên xuống dưới mà đầu hàng nhận thua. Hạ Hoa Triều là bởi vì hạ mặt hoàng đế cùng hoa mẫu đơn nhất tộc hậu duệ mà được gọi là. Cho tới hôm nay đại chiến đã qua đi một vạn nhiều năm. Ngoại vực này đó tu luyện giả cùng phi nhân tộc. Đều trốn tránh hạ hoa ra địa phương đi, như vô tất yếu, đều sẽ không muốn tới nơi này du lịch gì đó, trừ bỏ sợ hãi hạ hoa ra còn sót lại bí mật chiến lược. Còn có này phiến thổ địa đã từng làm chủ chiến trang. Cơ hồ mỗi một tấc địa phương, đều che kín bọn họ này đó ngoại tộc người cắt tiền bối thịt vụn cùng máu tươi. Chủng tộc đại chiến thắng lợi sau, hạ hoa đế quốc thành lập. Vì cảm tạ những cái đó đại năng đối quốc gia phụng hiến. Có được một số lớn anh hùng chủng tộc, hoa mẫu đơn nhất tộc kể công đến vĩ. Hơn nữa hoàng thất huyết mạch nguyên nhân, dù sao quốc hoa địa vị, vẫn như cũ là lục mẫu đơn. Cho dù màu xanh lục như vậy một cái nhan sắc, bị mọi người giao cho khắc sâu hàm nghĩa, nhưng là lục mẫu đơn vẫn như cũ là hạ hoa ra người yêu nhất tinh thần tượng trưng. Ai đều không thể dao động, chỉ có ta một cái cảm thấy, này cây hoa mẫu đơn hảo quen mắt sao? Em, cái này hoa giống như cùng ta thường xuyên nhìn thấy hoa đều là cùng khoản. mặt sau kia phó họa ta giống như cũng có ấn tượng. Này không phải ta chân ái. Hạ triều đệ nhất cao thủ Diêm đạo nhân. Còn có trong truyền thuyết, hắn thân mật, hoa mẫu đơn nhất tộc lão tổ tông. Mỗi năm đều có quan hệ với này hai cái tác phẩm điện ảnh. Đều chụp lạn, hoa mẫu đơn lão tổ tông nguyên hình thấy nhiều. Diêm đạo trưởng vẫn là lần đầu tiên thấy. Quả nhiên như ta trong tưởng tượng như vậy soái. Diêm đạo nhân, cái kia một tay thúc đẩy nhân tộc cùng phi nhân chủng tộc đại hài hòa thiên cổ đệ nhất tu sĩ. Hảo soái, màn ảnh nâng lên điểm, ta quyết định làm hắn chân ái phấn. Không đúng, vì cái gì đối ngoại tác phẩm điện ảnh, Diêm đạo nhân đều là một cái tóc dài phiêu phiêu tròm râu đến bụng lão đạo trưởng. Nếu không nữa thì chính là sử bát quái, người tàn tật, lịch sử hệ người nói cho ngươi. Bởi vì ngay lúc đó hạ triều hoàng thất cảm thấy, vị này đạo trưởng nhan giá trị sẽ đoạt rớt ba tánh chú ý hoàng thất đại biểu ánh mắt. Bởi vậy cố ý làm mọi người đem vị này đệ nhất đại công thần họa thành các loại cơ trí hoặc là gian. Trá lão đạo hình tượng, về hắn hình tượng, hạ triều thậm chí xuất hiện rất nhiều tà ác, yêu ma hóa phiên bản, mỗi cái phi nhân chủng tộc hình tượng đều không phải đều giống nhau. Chỉ có hoàng thất chân quý bức họa cùng với hoa mẫu đơn nhất tộc chân quý bức họa chung, mới có hắn chân thật bộ dáng. Chúng ta lão sư suy đoán, đại khái là vị này đạo thứ nhất lớn lên nhân duyên. Yêu duyên đều thực lạn, nhưng là lại thực lực cường đại. Đại gia đã sợ hãi thực lực của hắn đe dọa, lại sợ hắn trả thù, cho nên lén đều ở nói xấu hắn hình tượng. Lưu truyền tới nay hình tượng mới như vậy đa dạng hóa. Còn tán thưởng thời cổ các tổ tiên, sức tưởng tượng quá phong phú. Ui, các ngươi vì cái gì chính là như vậy để ý nhan giá trị? Chúng ta chú ý điểm không phải hẳn là ở kia bồn tiêu tốn sao? Nó bên người bay hai đóa màu xanh lục ngọc đóa hoa. Không phải hoa mẫu đơn nhất tộc chính thống truyền thừa tín vật. Từ lão cửu trên người rơi xuống, trong truyền thuyết là quốc hoa bản thể trên người hái xuống. Truyền cho lang gia tổ tiên, sau lại đi theo chúng ta hạ hoa đệ nhất nhậm hoàng đế. Đi tới hạ hoa gia, vừa mới nó động, kia hoa thật là động, ta có cái không tốt suy đoán. Chẳng lẽ, ta cũng thấy được, thật sự động, hảo manh hảo đáng yêu. Lại động hiểu rõ, nó tuyệt đối là trong lòng ta lão tổ tông. Bằng không ta liền đem ta trên tóc lá cây toàn rút quang. Hôm nay nước mưa quá sung sướng. Lão Tổ Tông, kinh hiện tộc của ta Lão Tổ Tông. Lý Cửu cũng bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người. Hắn đệ nhất ý tưởng cũng là, Lão Tổ Tông, sống, chính là trước mắt này khỏa hoa mẫu đơn như có thực chất thần thức đánh giá. Làm hắn không thể động đậy, bằng không hắn đã sớm quỳ xuống thăm viếng. Người khác không biết, hoàng thất bên trong tộc nhân còn không biết sao. Tuy rằng hoàng thất hoàng đế kế nhiệm giả, bởi vì các loại chủ quan khách quan nguyên nhân, đối ngoại trước nay đều là mềm quả hồng, đoàn chân tàn phế tôm đại biểu, tinh thông ăn nhậu chơi bời linh vật, toàn đế quốc nhân dân đều hận sắt không thành thép một nhóm người. Vô luận nói như thế nào bọn họ, chính là không tiến tới, nhưng là không thể phủ nhận chính là... Hoàng tộc tư chất cùng huyết thống trước nay đều là không là mờ ni bọn họ hoàng tộc đệ nhất nhậm. Tổ tiên, là bích triều dòng chính người thừa kế. Lang gia hậu duệ phân tông sau sáng lập một chi. Bích triều hòa bình diễn biến sau. Tình cờ gặp gỡ mà bái vào hạ triều đệ nhất cao thủ. Diêm đạo trưởng môn hạ. Sau lại bắt được kỳ ngộ. Lắc mình biến hóa. Có trở thành hạ triều nhiều tộc dung hợp kiên quyết cải cách giả. Một lần nữa trở thành huy hoàng người cầm quyền, càng trở thành nhóm đầu tiên nguyện ý cùng yêu tộc kết thân gia tộc. Chính là đời thứ nhất tổ tiên nhi tử, liên cùng hoa mẫu đơn nhất tộc liên hôn, sau lại hạ triều suy thoái, náo động nổi lên bốn phía, vì bảo hộ hạ triều lãnh thổ, mẫu đơn nhất tộc cơ hồ là khuynh tộc mà ra, nguyên khí đại thương, dòng chính chung. Chỉ có một gả cho hạ triều xa xôi huyết mạch ốm yếu nửa yêu để lại hậu duệ. Bởi vì hạ triều Lý gia hoàng thất đều bị chết không sai biệt lắm. yếu nhất hắn đã bị ấn thượng ngôi vị hoàng đế, tiếp tục đảm nhiệm vô năng vô vi hoàng đế kiếp sống cùng truyền thừa. Này hai đóa giúp hắn từ nhỏ đeo hoa mẫu đơn ngọc chất đóa hoa. Chính là đời thứ nhất hạ hoa đế quốc hoàng đế mẫu thân của hồi môn. Truyền thuyết là quốc hoa bản thể đóa hoa, là từ kiên quyết cải cách đời thứ nhất tổ tiên trung truyền xuống tới. Có che chở bọn họ nhất tộc năng lực, chính là đã trải qua tam vạn 8.000 năm, đã sớm đã là bình thường ngọc thạch vật phẩm trang sức. Nếu là thật sự như vậy hữu dụng, đời trước người sở hữu, hắn phụ hoàng mẫu hậu liền sẽ không bị người hại chết. Càng không thể có thể từ hoàng bá trên tay lậu ra tới. Đến hắn trên tay tới, cho dù hắn là ước định, tương lai người thừa kế, cũng là tương lai, hiện tại còn ở nhậm thượng hoàng đế là hắn đại bá. Kia đại bá chính là chính thống, hoàng thất sự tình, vẫn là hắn định đoạt. Lý Cửu cũng bởi vì đây là cha mẹ vẫn luôn đeo vật phẩm trang sức, mới đưa chúng nó bên người mang theo. Nếu không phải nhìn đến này hai đóa hoa đột nhiên đại phát thần uy tỏa sáng, còn giống sống lại đây giống nhau vọt vào lâu đài, hiện giờ chính vây quanh một chậu hoa mẫu đơn xoay tròn. Chính là Lý Cửu đều sẽ cho rằng, về này đối đóa hoa bối thư là truyền thuyết, hoàng thất vì nâng lên chính mình giá trị con người mà biên. Hiện tại hắn lại không thể không tin, bởi vì này bồn vừa thấy liền không phải vật phàm hoa mẫu đơn trên người. Cùng loại đóa hoa, có 9 đóa, hai đóa thoát ly ra tới đóa hoa đang không ngừng xoay quanh tay. Cự nhiên giống sống đi lên giống nhau, không chỉ có sẽ phi, sẽ tỏa sáng, còn lộ ra một cổ hắn cảm thấy thân thiết lực lượng. Phảng phất ở nói cho hắn, nơi này thực an toàn. Có thể an tâm đi, ngươi là lang mậu bọn họ hậu đại sao? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghiêm khắc nói, đóa hoa bóc ra đưa ra đi, liền cùng Lâm Lam không có quan hệ. Này hai đóa hoa hiện giờ nhiều nhất, liền tính là nàng cùng nguyên, là có chủ nhân chính là trước mắt tiểu hài tử. Nếu đóa hoa chủ nhân không có mãnh liệt ý nguyện, làm cùng nguyên hoa mẫu đơn đóa nhóm rõ ràng cảm ứng được. Lực lượng đã còn thừa không có mấy đóa hoa nhóm, vội vàng mà tưởng giúp chủ nhân giải quyết vấn đề, muốn bổ sung tự thân năng lượng, theo bản năng cảm ứng cùng nguyên bản thể năng nơi. Đứa nhỏ này chỉ sợ không có khả năng tìm được Lâm La Môn Sơ cùng với nói là hắn tìm được. Không bằng nói là nàng hoa mẫu đơn bản thể phân ra đi đóa hoa không điện. Tìm nàng nạp điện tới, Lâm Lam tâm tình là phức tạp. Tuy rằng biết thực vật sinh trưởng phương thức đặc biệt, nhưng là chính mình thoát ly ra tới hai đóa hoa, trải qua năm tháng lễ rửa tội lúc sau, thế nhưng có chính mình ý thức gì đó, làm nàng cảm quan có điểm, quái dị, cứ việc loại này ý thức, muốn hình thành chân chính có trí tuệ hoàn chỉnh sinh linh. Còn cần rất dài thời gian, xem ở lang mậu bọn họ mặt mũi thượng, ta có thể giúp ngươi một lần. Ngẫm lại năm đó chính mình lưu lang mậu hôn lễ, lần này liền cho hắn hậu đại một lần bồi thường hảo. Hơn nữa Lâm Lam còn tại đây hài tử trên người, cảm ứng được, thuộc về chính mình nhàn nhạt tín ngưỡng chi lực, tuy rằng không mãnh liệt, nhưng là có thể khẳng định, đứa nhỏ này là thật sự đánh đáy lòng tôn kính chính mình. Hoàn toàn không có một chút ít khinh nhờn chi tâm ni loại tình huống này. Không hỗ trợ không thể nào nói nổi. Bái kiến lão tổ tông. Lão tổ tông vạn phúc kim an. Bái kiến lão tổ tông. Lão tổ tông vạn phúc kim an. Bái kiến lão tổ tông. Lão tổ tông vạn phúc kim an. Mới vừa mở miệng nói chuyện, Lý Cửu trên màn hình liền thống nhất xoát tề thỉnh an thăm hỏi nói. Phát sóng trực tiếp nhân số từ vừa mới phát hiện bí cảnh khi bạo tăng. Đến bây giờ loại này thiếu chút nữa không đem server tễ đạp trình độ. May mắn chính là, Lý Cửu làm hắn nói trong nhà có quạng hoàng thất người thừa kế. Đặt bao hết năng lực cũng là mạnh nhất, rõ ràng mỗi ngày chỉ có 1-2 ngàn vạn người xem quan khán phát sóng trực tiếp. Chính là bao một cái lớn nhất xa hoa nhất, dùng để phát sóng trực tiếp thế giới tính thi đấu phòng phát sóng trực tiếp. Thực tế lại là bởi vì, Lý Cửu hôm nay không biết ngày mai sự, sợ một không cẩn thận chính mình ngày mai liền tao ngộ tai họa bất ngờ. Sau khi chết khổng lồ gia sản không biết tiện nghi ai. Cho nên dùng sức hoa cũng không đau lòng. Bằng không, hắn phong phát sóng trực tiếp đã sớm bị mãnh liệt mà đến người xem cấp tễ rớt tuyến. Ân, đã khai phá 10 cái tinh hệ. Phát hiện 300 nhiều nhưng cư trú chất lượng tốt tinh cầu. 50 nhiều nhưng tu luyện tinh cầu hiện giờ. 2000 vạn người xem thật là thập phần tiểu chúng. Hơn nữa thất bại, Lâm Lam nhìn Lý Cửu trên người trang bị. Suy đoán nàng làm yêu tồn tại hẳn là thực bình thường mới đúng. Nàng cảm thấy chính mình nhiều nhất cũng chính là bối phận cao một ít. Năng lực cường một ít tiền bối thôi. Hoặc là nói là đồ cổ. Cho nên cũng không có cố ý ngăn cách hắn những cái đó phát sóng trực tiếp thiết bị. Liên cùng Lý Cửu giao lưu. Nếu nàng biết, từ chủng tộc đại chiến, hạ hoa ra thuần chủng yêu quái, yêu vật, người tu tiên, ngoại vực thuần huyết vu thuật sư, quỷ hút máu, người sói chờ phi nhân loại, hoặc là siêu nhân loại truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, hiện tại cận tồn không phải siêu cấp lợi hại, chính là bị coi như quý hiếm bảo hộ động vật, phi, giống loài bảo vệ lại tới. Nàng liền sẽ không như vậy là mani truyền thuyết là chủng tộc đại chiến giết chóc quá mức. Trăm họ lầm than, mang đến nguyền rùa, không rõ nguyên do hạ. Bọn họ khởi nguyên tinh gần 1 vạn năm qua linh khí không ngừng khô kiệt chính là chứng cứ. Chúng nó tự hồ thực vì ngươi sốt ruột, không biết chính mình địa vị Lâm Lam. Cấp 2 đóa ra cửa liền phản bội chủ tiểu hoa đóa bổ sung năng lượng song sau. Đem chúng nó đẩy trở về cho cái này còn đang ngẩn người hai từ. Lý Cửu duỗi tay tiếp nhận phiêu hồi hắn trên người. Còn nghịch ngợm cọ cọ đóa hoa. Có chút dại ra hỏi. Cái gì đều có thể chứ? Lâm Lam chấn hưng một chút thân thể. Nếu nàng hiện tại là nhân hình nói. Đại khái sẽ cho đứa nhỏ này một cái quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Trái pháp luật phạm tội. Không thực tế. Tinh thần không bình thường đều không thể, Lý Cửu lúc này đầu đã sớm bị thình lình xảy ra kinh hỉ. Tạp vượng đầu, căn bản không có bất luận cái gì tự hỏi năng lực. Không có nghĩ nhiều liền đem nhất bức thiết nguyện vọng nói ra. Có thể thỉnh lão tổ tông ngài giúp ta đành phải ta trọng thương chúng độc gì sao? Nàng là ngài mẫu đơn nhất tộc chiến đấu hệ dòng chính thứ 123 đại hoa đầu. Đương nhiệm hạ hoa đế quốc tam nguyên soái chi nhất, bởi vì chúng không biết tên virus, hiện giờ còn ở hôn mê chung, sinh mệnh đặc thù sắp đoạn tuyệt nói, đều tưởng rớt nước mắt, tựa như tiểu hài tử rốt cuộc tìm được có thể làm chủ chống lưng người. Chuẩn bị ôm đùi bắt đầu khóc, cứ như vậy, Lâm Lam không nghĩ tới cư nhiên sẽ là như vậy một cái yêu cầu. Lý Cửu nắm 2 đóa hoa mẫu đơn. Lau nước mắt, ủy khuất đột nhiên gật đầu, cố nén không cho chính mình càng thất thố. Cứ như vậy, có thể, là cái thất thành hài tử. Lâm Lam vặn vặn eo, dưới chân bồn hoa đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành một cái phù hợp nó dáng người lớn nhỏ chậu hoa. Lập tức liền bồn mang hoa nhảy tới Lý Cửu trên đỉnh đầu. Rất là khí phách vẫy vẫy cành lá, dẫn đường, đi, trên đầu đột nhiên gia tăng trọng lượng. Làm Lý Cửu miễn cưỡng hoàn hồn, mộc mộc đắt mang theo khóc âm thành thật mở miệng. Lão Tổ Tông, ta có thể ôm ngươi sao? Ngươi nhan sắc thực hảo, nhưng là hoa ở ta trên đầu. Ta lục đến khó chịu, một thân lục Lâm Lam, hùng hài tử, ha ha ha ha ha. Lục đến khó chịu, ta tiểu chín, vui sướng suối nguồn, ta có thể cười một ngày. Ha ha ha ha ha. Tuy rằng ta nhìn tiểu chín mặt liền cảm thấy đau, nhưng là ta lại một chút đều bất đồng tình hắn, thậm chí cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, thiếu chút nữa đau sốc hông tẩu hỏa nhập ma, thiên tài nhân thiết không băng. Ha ha ha ha ha, ta hiện tại hiểu vì cái gì loại này tạp tiền giả ngu chín, phát sóng trực tiếp. Còn sẽ có người nhìn, thật là đơn thuần không tạo tác đất đá trôi. Ân. Cảm giác đầu tiên đến tiểu chín là chúng ta hạ hoa ra đáng giá tín nhiệm hoàng thất người thừa kế. Đâu, ý thức trách nhiệm bạo bạo, tương đương chỉ là, ha ha ha ha ha ha, vẫn là rất muốn cười làm sao bây giờ. Lão Tổ Tông uy vũ khí phách, hảo đối xứng ha ha ha ha. Thật ủy khuất Lý Cửu trên mặt đỉnh một đôi đối xứng lá cây hình dạng sưng đỏ khối trạng. Tựa khóc tựa cười ôm Lâm Lam đi ra biệt thự, cứng đờ nhìn Lâm Lam vẫy vẫy lá cây, liền đem một tòa màu xanh lục lâu đài thu hồi tới. Ngay sau đó máy móc lấy ra nút không gian, vứt ra hắn xa hoa chuyên trúc xe giá, trực tiếp lên xe, liền đi rồi, hoàn toàn làm lơ thu được tin tức đuổi tới. Đang ở chung quanh muốn tìm cơ hội tiếp cận cường giả nhóm Money hắn phía sau kia một đống đi theo. Hắn tới khí cụ trang bị, thì tại hắn sau khi rời khỏi, tự động mà thu nạp tụ tập, về tới bên cạnh đại trang Dương Trung, ngay sau đó bị chuyên môn cơ giáp trở đi, đánh đố chúng ta tiểu chín muốn bao lâu mới phát hiện. Hắn kỳ thật không có quan phát sóng trực tiếp, ta đánh cuộc nửa giờ, 10 phút, 1 phút đồng hồ. Quả nhiên là vật họp theo loài, người phân theo nhóm sao? Vì cái gì các ngươi chú ý không phải hắn phủng, hư hư thực thực cổ đại bích triều khai quốc quốc hoa lão tổ tông? Mà là chú ý này đó vô căn cứ trọng điểm, đánh thưởng không đủ 1 tỷ không được lên tiếng là một cái hoàng chữ chuyện nên làm. Trên lầu thật hắc tử, ngoại quốc đi, chúng ta hoàng thất hoàng chữ lại không đáng tin cậy. Cũng không phải tùy tiện thứ gì đều có thể tới bình luận. Mang theo ngươi này phó ghê tởm đấu kỵ keo kiệt dạng lan. Chúng ta hạ hoa gia thường thường đều có lão tổ tông ra tới. Lần này bất quá là một cái lão tổ tông chung lão tổ tông mà thôi. Có cái gì đáng giá như vậy kinh ngạc, tiểu thấy nhiều quái người nước ngoài. Lại muốn đánh chúng ta lão tổ tông chủ nghĩa, phía trước bị vả mặt còn chưa đủ. Ngay sau đó chính là một đống không biết nơi nào toát ra tới người. Đánh thưởng xong lúc sau, chính là phiêu tuyết từng người công kích chửi rủa lên, bất quá Lý Cửu vẫn là linh hồn xuất khiếu giống nhau. Hai mắt dại ra ở tam trọng đai an toàn bảo hộ thi thố siêu cao tốc trong xe. Ôm chặt chậu hoa, run bần bật, khẩn trương, còn có sợ hãi, hắn đương nhiên biết chính mình phát sóng trực tiếp không có quan. Cũng rất muốn tắt đi, nhưng là hắn không ra money hắn cũng không muốn chính mình hết thảy. Lúc nào cũng bại lộ ở công chúng tầm mắt hạ, nhưng là hắn thật sợ hắn một quan rớt phát sóng trực tiếp. Hắn liền lập tức chết oan chết uổng, cho tới bây giờ hắn còn ở sợ hãi. Cái kia vì quyền lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào hoàng bá phụ, sẽ cá chết lưới rách đối hắn ra tay, ý thức không tỉnh gì còn hào. Có về hưu bà ngoại cái này siêu cấp cường giả ở. Còn ở hoa mẫu đơn nhất tộc tộc địa, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lại là không được, tránh ở bà ngoại địa bàn. Hắn cố nhiên có thể bình yên vô sự, chính là gì liền không có cứu. Mới có hắn cái này nhìn như ngốc nghếch phát sóng trực tiếp. Còn hảo, làm hoàng chữ, hắn kêu gọi lực như thế nào đều còn có một ít. Mới ở bên ngoài nơi này sống sót, trong nhà có quạng, nếu không có đỉnh đầu huyền kiếm, hắn nhưng thật ra có thể sống được thực dễ chịu. Đừng nhìn hiện tại Lý Cửu vẫn là kia vẻ mặt túm đến toàn thế giới đều là ngu xuẩn chỉ có bổn đại. Ra là thiên tài bộ dáng, kỳ thật hắn giờ phút này đang khẩn trương cầu nguyện, hy vọng có thể thuận lợi mà đi đến hoa mẫu đơn nhất tộc tộc địa liền hảo. Não bổ quá độ hắn ở sợ hãi hắn hoàng đế đại bá. Thật sẽ tại đây mấu chốt thời khắc phái cao thủ tới chặn giết hắn. Lâm Lam không rõ ra hỏa này vì cái gì vẫn luôn ở run. Tuy rằng chung quanh có một đống lớn thực lực so mặt khác tới coi như là không tồi người đi theo. Nhưng là cũng không có khủng bố đến làm hắn như vậy căng thẳng nông nỗi đi. Đứa nhỏ này ngày thường rốt cuộc bị ngược đãi đe dọa đến nhiều thảm. Chẳng lẽ, bên ngoài thế giới đã trở nên rất nguy hiểm, đánh kiến thức một chút khoa học kỹ thuật cùng tu chân thế giới vị diện Lâm Lam cũng bị hắn nhuộm. Đẫm, có như vậy một tia khẩn trương lên, đem muốn hỏi một chút trước mắt màn hình là thứ gì tính toán trước thu hồi tới. Cái này treo không màn hình làm được rất là xảo diệu. Có tinh thần lực trói định bộ dáng, trừ bỏ bị trói định người. Ai đều nhìn không tới trong màn hình biểu hiện chính là cái gì? Lâm Lam là có thể phá giải, nhưng là, dình coi người khác tự ẩn là không đúng. Lý Cửu có thể nhìn đến, nhưng là lại sợ hãi khẩn trương đến, cho dù thấy được nội dung, cũng quá không được đầu óc trình độ. Huống chi, lúc này hắn một lòng nhìn xe ngoại bay vút mà qua phong cảnh. Căn bản vô pháp phân ra càng nhiều lực chú ý cấp trước mắt. Chỉ vì bảo mệnh mà vẫn luôn treo phát sóng trực tiếp hệ thống. Cho nên cũng không biết, lúc này trên mạng đã tạc, trừ bỏ mắng chiến ở ngoài, còn có vô số người xem đang ở dũng mãnh vào, vì lên tiếng mà không ngừng đánh thưởng. A, ta từ nhà ta idol chỗ bò tường tới, trời biết hắn đang ở phát sóng trực tiếp giáo thụ công pháp. Đột nhiên liền bay tới một cái vùng hoang vu dã ngoại. Xem lục lâu đài, đây là thật sự lão tổ tông. Ta hạ hoa triều mẫu đơn lão tổ tông đi. Giả mạo ngụy kém không có khả năng vừa ra tay. Không, hẳn là xuất quan, liền trực tiếp cải thiện khởi nguyên chủ tinh hoàn cảnh. Cảm tạ nhà ta ở khởi nguyên chủ tinh tổ phòng còn ở. Cùng trên lầu, ta là từ hot xuất nhảy vào tới. Cư nhiên hoa 10 giây. Lấy hiện tại internet tốc độ, còn xuất hiện tạp đốn. Cũng là lợi hại, chúng ta hoàng chữ là 10 năm không khai trương. Khai trương ăn 100 năm đi. Tấm tác, này spam, các ngươi là tưởng nói. Chủ tinh từ 500 năm bắt đầu giảm xuống giá đất muốn sao để bay lên đúng không? Cùng ta giống nhau, đang ở cuồng quét chủ tinh phòng nguyên cử cái chảo. Cảm tạ trên mạng giao dịch, ta quét 200 bộ biệt thự, chậm đều hạ giá, đối. Còn hào khởi nguyên chủ tinh bất động sản không đối ngoại tiêu thụ. Bằng không chỉ sợ sẽ bị đám kia ngoại vực quỷ hút máu quét tới không ít. Linh khí trở về a. Vẫn là như vậy thuần tịnh linh khí. Nơi này hoa đều bị người mang tiết tấu đi. Có thời gian có tiền có nhàn không đi độn hóa. Cứ nhiên phí thời gian ở chỗ này cãi nhau. Nên nói tuổi trẻ thật tốt. Ha ha a, trên lầu ngốc bê sao. Không biết tình hình thực tế liền tới tất tất, các ngươi đại khái không biết chúng ta này đó người xem là cái gì thân phận địa vị đi. Tới xem hoàng chữ phát sóng trực tiếp, không phải trong nhà có quặng còn có nhàn, chính là muốn kiếm hoàng chữ tiền, đều có một tảng lớn thám hiểm mà chờ hoàng chữ tiến đến hỗ trợ đóng gói đâu. Thật đương các ngươi mới là người thông minh, nếu không phải trên người tạp một tảng lớn chủ tinh thổ địa. Muốn tìm tiểu chín cái này thiện tâm coi tiền như rác tới đóng gói. Ai sẽ mệnh lệnh công nhân cùng nhau quan khán phát sóng trực tiếp. Căn nguyên chủ tinh đại địa chủ, đều ở chỗ này, ngu xuẩn, đơn thuần chỉ là muốn nhìn tiểu chín ta. Cảm thấy các ngươi kịch bản đều hào thâm, cùng tân thổ hào nhóm chụp ảnh chung. Vị này lão tổ tông lên sân khấu. Ngoại vực đám kia bởi vì nguyên soái hôn mê bất tỉnh mà nhảy dựng lên tự đại cuồng nhóm. Chỉ sợ lại đến túng đi. Lần này bộ ngoại giao sẽ cắt lấy nhiều ít chỗ tốt tới. Trên lầu này đàn, ta đều quen thuộc. Nì ma, các ngươi là mang tiết tấu mang lên nghiện đúng không? Muốn lừa dối người, trước đêm các ngươi tọa độ lượng ra tới. Mẹ nó, cùng xe liền cùng xe, còn dám ăn vạ ta. Các ngươi không muốn sống nữa đúng không? Ai chống đỡ ta đi thân cận lão tổ tông? Ta liền với ai cấp? Ta là Diêm đạo trưởng duy nhất sản nghiệp. Diêm xem thấp 294 đại truyền nhân. Hiện giờ thế giới cao thủ xếp hạng thứ 8. Ngự kiếm phi, ai dám trở ta lộ? Ta phách ai? Năm nay 982 tuổi. Ăn và cũng không sợ. Cuối cùng có một cái người xem tổng kết. Nho nhỏ phát sóng trực tiếp mỗi người một vẻ, âm mưu dương mưu, ùn ùn không dứt, 900 tuổi tổ tông cũng điên cuồng, lão tổ tông vừa ra, ai cùng tranh phong, hết chương.